Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, quyết chiến. Hạ, Phong Nhị Trung nghèo rất mồng tơi. Tiếp tục nói, người cũng chỉ là niết cảnh sơ kỳ. Chiến lực đồng dạng cường đại tột cùng. Phu nhân thực lực lại là đột nhiên khôi phục. Chỉ cần hơi chút liên hệ tới. Không khó đoán ra, người liền chắc là cái kia Tam Sát Diễm Đế. Phong Nhị Trung nhìn về phía Phùng Diễm, đã thấy hậu kế lúng túng cười một tiếng, chợt gật đầu. Phùng Diễm cũng biết, Khuynh Nhạc Phong chủ thực lực bại lộ một cái, cộng thêm thực lực của hắn cũng quá mức rõ ràng. Một ít tâm tư kín đáo người mà có thể đoán ra hắn cùng với Tam Sát Diễm Đế quan hệ. Có thể tại Tứ Vương còn có vô số cường giả không coi vào đâu cướp đi Thiên Khung Phá Nguyên Đan. Nói ngươi thực lực có thể so với Nhân Đạo Đỉnh cũng không đủ. Bất quá phần thực lực này mặc dù cường hãn, có thể nếu là chân chính cùng Vô Ngân sư huynh giao thủ, cuối cùng chưa biết ai thắng ai. Thật đúng là nói không chừng. Phong Nhị Trung nói, Phùng Diễm cũng là gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Tứ Vương tồn tại nhất định là có một ít mờ ám, mà thực lực bọn hắn cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Có thể chỉ riêng hiện tại Tứ Vương, liền đều miễn cưỡng có thể cùng đồng dạng đế cảnh sơ kỳ cường giả đánh một trận. Nếu như còn ẩn tàng lấy thật lớn thực lực, vậy cái này Tứ Vương thật là có chút đáng sợ. Bất kể như thế nào, quyết chiến lúc, ta nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Còn như có thể hay không đánh bại Vô Ngân sư huynh, vậy phải xem vận khí. Phùng Diễm trầm giọng nói. Phong Nhị Trung gật đầu. Ở bên cạnh Bộ Hưng cũng đều là sắc mặt ngưng trọng. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy. Đông Lâm Thần Tông bên trong, từ cái kia 8 ngọn thi đấu đi qua, toàn bộ Đông Lâm Thần Tông chính là vô số chờ mong bên trong. Yên lặng 3 ngày thời gian đi qua, làm buổi sáng cái kia mặt trời mới mọc lên, soi sáng ở mảnh này mặt đất bao la lúc, toàn bộ Đông Lâm Thần Tông lại một lần nữa náo nhiệt ồn ào náo động đứng lên. Bách chiến đài bên trên, rậm rạp vô số thân ảnh gặp đứng thẳng, làm Phùng Diễm xuất hiện ở bách chiến đài lúc, chính là liếc thấy phía dưới cái kia rậm rạp thân ảnh. Đáy lòng đều là có chút chấn động, rậm rạp, tựa như ong vàng thân ảnh tụ tập, mỗi một đạo thân ảnh khí tức đều là cực kỳ cường hãn. Như vậy quy mô, so với 3 ngày trước cái kia 8 ngọn thi đấu, còn muốn long trọng rất nhiều. Hơn nữa, tại cái kia trên hư không, chừng lấy trên 100 tôn vương tọa phía trên, đều đã ngồi đầy người. Cái kia từng đạo đạt được Nhân Đạo Đỉnh, để cho người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía khí tức đáng sợ từ trên hư không phổ vung xuống đến, tạo thành cái kia cổ uy áp, đủ để cho thiên đô đều bị run rẩy. Thật nhiều Nhân Đạo Đỉnh. Phùng Diễm tâm thần chấn động. Hơn 100 vị Nhân Đạo Đỉnh, đây là bực nào đội hình? Cần biết, bất kỳ cái gì một vị Nhân Đạo Đỉnh cường giả, đều có thể tại đây đông vực sáng tạo một cái thực lực không tầm thường tông môn. Hơn 100 vị, bực này đội hình, tại to như vậy đông vực, trừ tứ đại tông phái ở ngoài, còn có ai có thể cầm ra được? Hơn nữa, cái này trên 100 vị Nhân Đạo Đỉnh cường giả, sợ cũng chỉ là cái này Đông Lâm Thần Tông trưởng lão bộ phận, lại cũng không là toàn bộ. Nếu như Đông Lâm Thần Tông sở hữu Nhân Đạo Đỉnh cường giả tụ tập cùng một chỗ, trận kia dung mới có thể nói khủng bố. Hôm nay dĩ nhiên tới nhiều như vậy vị trưởng lão. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. 3 ngày trước cái kia 8 ngọn thi đấu, cũng liền hơn 10 vị trưởng lão đến đây nơi đây quan chiến. Thật là cho tới hôm nay, nhưng là có chừng trên 100 vị trưởng lão. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, Phùng Diễm cũng liền thoải mái. Dù sao 3 ngày trước Khuynh Nhạc Phong chủ đứng ra gây ra một màn kia, bây giờ cái này chàng quyết chiến thật là quan hệ đến 9 núi 9 mạch ai mới là tối cường nhất. Mạch thuộc sở hữu, hấp dẫn ánh mắt tự nhiên rất nhiều. Những thứ này các trưởng lão tự nhiên cũng liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Xem, đó là Phùng Diễm, Khuynh Nhạc Phong Phùng Diễm. Hắn tới, Phùng Diễm tới. Làm Phùng Diễm xuất hiện ở bách chiến đài thượng lúc, nhất thời xung quanh chính là tụ đến vô số ánh mắt. cái này chàng quyết chiến. Phùng Diễm thật là bên trong một trong những nhân vật chính. Phùng Diễm sư huynh, Phùng Diễm, Khuynh Nhạc Phong rất nhiều tinh anh đệ tử đều là chào đón. Phùng Diễm mỉm cười, chợt liền tới đến Khuynh Nhạc Phong đệ tử trận doanh bên trong. Lần này, Khuynh Nhạc Phong địa vị rất rõ ràng đề cao không ít. Vị trí địa phương, chính là bách chiến đài tới gần vị trí trung ương. Hiển nhiên cùng ba ngày trước góc kia rơi ở giữa vị trí có bất đồng rất lớn. Phùng Diễm đến không lâu sau, cách đó không xa chân trời, rất nhiều người mặc bạch bào thân ảnh bay vút mà đến. Dẫn đầu chính là một gã cùng băng sơn tuấn giật lạnh lùng nam tử. Cái này lạnh lùng nam tử lưng đeo trường kiếm, cái kia nhàn nhạt kiếm ảnh nhưng là dị thường sắc bén. Từ trên người hắn cuộn sạch mở ra, người này, đương nhiên đó là Đoạn Vô Ngân. Là Đoạn Vô Ngân sư huynh. Vô Ngân sư huynh đến. Bách chiến đài bên trên, một mảng lớn tiếng kinh hô âm vang lên, thanh âm kia ở giữa đều là mang theo vẻ run rẩy. Tuy nói khóa này so đấu, Phùng Diễm cũng là một trong những nhân vật chính, nhưng mà hắn thành danh còn thấp, cùng cái kia một mực dẫn dắt Đông Lâm Thần Tông chúng đệ tử. Một mực hạc giữa bầy gà Đoạn Vô Ngân so sánh, lực uy hiếp rõ ràng kém hơn rất nhiều. Tại rất nhiều đệ tử trong mắt, Đoạn Vô Ngân cái kia chính là bất bại thần thoại. Ở trên đời này, trừ những cái kia nhân đạo đỉnh cường giả, còn lại người căn bản cũng không có tư cách cùng Đoạn Vô Ngân so sánh. Tại Đoạn Vô Ngân trước mặt, vậy hắn mấy mạch rất nhiều đệ tử, như cái kia Mạc Dương, là anh hào đám người, cũng phải cơ thể và đầu óc tự ti. Chỉ có Phùng Diễm, lúc này mới có tư cách cùng hắn chính diện nhìn nhau. Cái kia một nhóm lớn thân ảnh rơi vào bách chiến đài bên trên. Dẫn đầu Đoạn Vô Ngân sắc mặt lạnh lùng, tựa như băng sơn đứng lấy, mà hắn đôi mắt cũng là hơi hơi chớp động. Sau một khắc ánh mắt kia thẳng tắp bắn ra, cùng Phùng Diễm ánh mắt trực tiếp tiếp xúc với nhau. Một đạo tinh quang chính là từ hai người ánh mắt giao kích căn nguyên thoáng hiện mà ra. Có ý tứ, Phùng Diễm mỉm cười, một cổ chiến ý bỗng tăng vọt dựng lên. Nhìn lấy Đoạn Vô Ngân, ánh mắt ở giữa cũng là tràn đầy vẻ hưng phấn, mà Đoạn Vô Ngân sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt cũng là vô cùng băng lãnh, gần như không mang chút nào cảm xúc. Phùng Diễm cũng là vô pháp từ ánh mắt của hắn ở giữa chứng kiến chút nào vui giận. Vù vù, thiên địa ở giữa, bỗng nhiên một mảng lớn cơn bão năng lượng cuộn sạch mà ra. Nhưng tất cả mọi người là nhịn không được ngẩng đầu hướng lên trên phương nhìn lại. Cái kia mảnh nhỏ cơn bão năng lượng rất nhanh chính là tiêu tán. Sau một khắc, 10 đạo thân ảnh liền là xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Cái kia 10 đạo đủ để cho thiên địa đều bị run rẩy uy áp. Cũng là tại chỉ một thoáng tản mở ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.